Hàng đêm thâu hoan, chương 10, góc truyện audio.com. Đã lâu rồi Thần Phong không được hưởng thụ tắm nắng, hôm nay không tận hưởng cơ hội khó có được này, không chịu nắm chắc thì quả thực phải xin lỗi chính mình. Nếu Vân Vân không cho hắn ở lại bong tàu, hắn đi đến nơi cũng có thể tắm nắng, dù sao chiếc du thuyền xa hoa này lớn như thế, có thể cất chứa mấy chục người, hiện tại lại chỉ có bọn họ 6 người. Sau một hồi suy nghĩ, Thần Phong quyết định đi lên phần boong tàu cao nhất của du thuyền, nơi này không có ai quấy rầy, hắn thản nhiên nhàn rỗi huýt gió, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Phía sau, Tử Dương với Khả Đồng hai người ở chỗ boong tàu gần bánh lái hưởng thụ thời gian ngọt ngào. Trời xanh, Khả Đồng tính e lệ, chưa bao giờ dám mặc quần bơi hình tam giác ra ngoài, Tử Dương phải sau một hồi thuyết giảng cộng năn nỉ, mới chịu mặc lên bộ đồ bơi bảo thủ hắn chọn cho cô. Cô cởi bỏ áo chữ T cùng quần đùi trên người, ghé người trên ghế mềm, nhờ Tử Dương giúp mình bôi kem chống nắng. Tử Dương, anh giúp em bôi lên lưng đi, em chỉ phơi nắng phần lưng thôi. Tử Dương hay giỡn nói, em phơi nắng mặt sau, phía trước lại không phơi nắng, làn da ánh sáng màu trước sau không phối hợp, không phải muốn biến thành hắc bạch tiểu yêu tinh chứ. Sao cũng được, dù sao cũng sẽ không có ai nhìn thấy, em cũng không giống Tử Nghê xuất hiện trước mọi người, cứ mặc kệ nó đi. Tử Dương ngẫm lại cũng có đạo lý, thân thể Khả Đồng chỉ có mình một mình thưởng thức, trừ bỏ lần đó bị Thần Phong dình coi là cái ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy hắn cũng không nói nhiều, bắt đầu giúp Khả Đồng bôi kem chống nắng. Tay hắn làm thủ pháp rất tốt, làm cho cô cảm thấy thực thoải mái, chỉ chốc lát cả người liền tiến vào mộng đẹp. Khả Đồng, cái áo lót này sẽ tạo ra dấu phơi nắng rất khó coi trên lưng, anh cởi bỏ nó được không? Tử Dương thấy Khả Đồng không đáp lời, cúi đầu nhìn, mới phát giác ra cô lại đang ngủ, cô gái nhỏ này thật sự là rất tham ngủ. Hắn thuận tay giúp cô cởi bỏ nội y, ngay cả quần lót tam giác dưới hạ thân cũng tiện tay cởi bỏ, làm cho tấm lưng trắng nõn, phấn nôn cùng với cái mông yêu kiều đều bại lộ ngoài dưới ánh mặt trời. Dù sao cô một khi đã ngủ sẽ không thể nào dễ dàng tỉnh lại, chỉ cần trước khi cô tỉnh lại mặc lại là xong. Tử Dương nằm xuống bên cạnh Khả Đồng, nhìn khuôn mặt cô bình yên ngủ say, trong lòng có cảm giác hạnh phúc không nên lời. Hắn phía trước kết giao qua rất nhiều bạn gái, chỉ có Khả Đồng là người duy nhất đối với hắn toàn tâm toàn ý, chấp nhận trả giá, cho nên trong lòng hắn đã xác định người có thể bên hắn đến thiên trường địa cửu chính là cô gái nhỏ trước mắt này. Khả Đồng ôn nhu, điềm tĩnh, hiền lành, hiểu ý người, hoàn toàn bắt được tim hắn làm tù binh, làm cho hắn nguyện ý vì cô mà yên ổn, kiếp này Khả Đồng là người duy nhất hắn yêu. Qua khoảng một giờ, Tử Dương động tác mềm nhẹ đem bạn gái ôm vào lòng, làm cho da thịt trắng nõn toàn thân cô hoàn toàn nhận lễ rửa tôi của ánh mặt trời. Hắn nhẹ nhàng bikini của bạn gái, hai tay mềm nhẹ ở trong phòng phơi nắng mét xa toàn thân trắng nõn mịn màng của cô. Từ bầu ngực cao ngất, vùng bụng bằng phẳng, lướt qua vùng đất bí ẩn xuân sắc đi vào đùi đẹp thon dài. Khả Đồng thật sự là người may mắn, không cần dựa vào nội y duy trì hình dáng, bầu ngực cân xứng vẫn kiên đĩnh mượt mà tập trung ở giữa. Tử Dương không nhịn được hai tay đặt lên bộ ngực xinh đẹp của cô, sau đó nhẹ nhàng mà âu yếm tiêu nhũ. Góc truyện audio.com, tuyết trắng, ngay từ đầu hắn đơn thuần chỉ là muốn âu yếm thân thể của cô, dần dần thân thể trần trụi mềm mại kia bởi vì phơi nắng xương mà ánh lên một tầng hồng, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, hắn mới phát hiện cự long dưới quần đã muốn cao cao nâng lên đứng thẳng trong quần bơi, hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng trên đỉnh chính là ái dịch trong suốt, thân thể của chính mình bất chi bất giác có loại xúc động giống lúc làm tình. Vốn loại chuyện tư mật này chỉ có thể đóng cửa ở trong phòng làm, nhưng hiện tại Dương Vi Ti hắn đã chứng bạo, da thịt căng cứng làm cho hắn đau đớn, cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn một vòng xung quanh, hiện tại du thuyền đang ở trên biển, xung quanh cũng không có người. Hắn không có cách nào nhịn xuống dục vọng, bất chấp tất cả cởi ra quần nhỏ khêu gợi tách ra hai chân Khả Đồng, cầm lấy chính mình Optimus Prime tươi sống nhảy lên, nhắm ngay huyệt khẩu, động thân một cái, mãnh lực đâm vào, đem chính mình cực đại dâng trào cắm thẳng vào chỗ sâu trong tử cung. Cách chương.